Kiếm tốt quá à, chương 14, ra mắt 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 14, ra mắt 3 có thêm một cái lão quân, ngược lại không phải bởi vì đề phòng ai, mà là Lâu Phủ truyền thừa quy củ trước kia Lâu Tư Mã xuất hành, nhất là nhiều người tụ hội kia tất nhiên là có lão quân tương bồi, ngược lại là Lâu Tiểu Ất ngẫu nhiên cùng Tề Nhị bọn hắn gặp nhau không cần, bởi vì Tề Nhị bọn người bản thân tựu có tương đương vũ lực, mặc dù cùng chân chính tu giả không thể so sánh, nhưng ở trước mặt người bình thường vẫn là có ưu thế. Bình An, ta muốn ngươi làm sự ngươi có thể thông biết đến rồi. Bình An tựu lắp bắp, đều thông chi đến, có thể Tề gia lão nhị không ở nhà, Vương Thiết Trụ đi ngoại ô trang tử thua tô tiền mập mạp ngẫu sầu não hàn nằm trên giường không dậy nổi, Tôn Hầu Tử Nhân cùng hàng xóm quả phụ tư. Không bị hắn phụ cấm túc ở nhà, Phùng Nương Tử bồi vị hôn thê biểu muội đi ngọa Phật tự dâng hương, hàn lão yêu người đeo tiền nợ đánh bạc trong khoảng thời gian này không dám ra ngoài. Đây chính là cái gọi là dị nhân. Thật là đủ gì, sinh hoạt luôn là như thế bất đắc dĩ, dù là đối vẫn chưa hoàn toàn đảm đương thiếu niên. Kỳ thật nguyên nhân tựu một cái, bọn hắn đều có thức phụ, đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Nếu như đều là lưu manh, không cần thuốc từng cái một tới so với ai khác đều sớm. Lâu Tiểu Ất hậm hực đạo, giống Du Hồ Xuân biết cái này loại địa phương, tới người trẻ tuổi cái nào không phải phổ thành có mặt mũi nhân gia tử đệ tiểu thư. Cũng không phải có thể tùy tiện về địa phương, phổ thành không lớn, lẫn nhau ở giữa đều biết căn biết rõ, người có thức phụ hoặc là đã đính hôn còn tới nơi này pha trộn, nó ý ở đâu. Đây chính là Tề Nhị một đám không nguyện ý tới nguyên nhân căn bản, hoàn toàn không có chỗ tốt cũng chú định không có khả năng có thu hoạch, thời điểm này còn không bằng đi hướng Phượng Lâu tiêu sái qua thống khoái, cường thắng ở nơi này bày ra giả mặt đến trang khang cầm điều. Không có làm sao, Lâu Tiểu Ất ba người một đường phóng ngựa, không ra một lát đã đến cuộc liên hoan lối vào, kỳ thật lấy Lâu Phủ vị trí vốn là khoảng cách Tiểu Dạ Hồ không xa, hoàn toàn có thể đi bộ cũng như đi xe, nhưng đại gia tử đệ nha chính quy trường hợp cũng nên nắm một lần tràng diện, phải có nghi thức cảm giác, mà lại giống như vậy xuân hội, bên trong các loại an bài vậy cũng là cực hoàn mỹ, ăn uống, rượu, nhạc sĩ, tôi tớ các loại, chi tiêu không nhỏ, yêu cầu mỗi cái tham gia công tử tiểu thư tại lúc mới nhập môn nhận quyên, nhiều ít bất định, ngươi từ nhỏ Dạ Hồ cái khác tiểu đạo tiến đến. Chẳng lẽ lại là muốn chạy trốn phiếu? Không có mất mặt mũi. Chủ tớ ba người tại Du Hồ nhập khẩu xuống ngựa, nhận quyên tự có Bình An đi chuẩn bị, không cần chủ nhân quan tâm, lối vào, nhân đang đông lúc bảo mã hương xa, dòng người như dệt còn nhiều lỗi lạc phong lưu giai công tử, đầy mắt trang điểm lộng lẫy mỹ giai nhân, hồng lục ở giữa ám hương phù động, mũi hấp đứng thẳng chỗ, sông người muốn say. Lâu Tiểu Ất lần này mã, lập tức trở thành trong mọi người tiêu điểm, từng tại chiếu dạ quốc đều giới thời trang đều có một chỗ cắm rùi thải hồng di ánh mắt, xác thực không tầm thường, mặc dù đã qua gần 20 năm, nhưng ánh mắt nội tình còn tại cùng phổ thành những này còn lấy tiên diễm vì đẹp kim nhiều ngọc đa số rượu đồ nhà quê trước mặt cảnh giới cao thấp đã phân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại thêm Lâu Tiểu Ất nhân vật xuất chúng, thanh tú ánh nắng, mấy tháng rèn luyện tuy nói không nổi cường tráng, nhưng thân thể thẳng tắp như tùng chi bạt tự nhiên mà vậy một bộ chọc thế giai công tử khí thế tựu khuếch tán ra. Tài phú có thể một đời mà ra, nhưng khí chất thứ này lại yêu cầu mấy đời lắng đọng, về điểm này, Lâu Phủ tại phổ thành độc nhất vô nhị. Chung quanh trên cơ bản đều là người trẻ tuổi ít có trưởng bối tham dự, vô số ánh mắt phóng tới, cơ bản cũng là lưỡng loại khách nam môn hâm mộ ghen ghét khinh thường, các nữ quyến thua ba không ngừng nhìn không chuyển mắt. Lâu Tiểu Ất khống chế lại buồn bực cảm xúc tận lực để cho mình tự nhiên chút, tình huống hiện trường có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thải hồng di thẩm mỹ ánh mắt đạt được thừa nhận có thể khó chịu lại là hắn. Thế này sao lại là cái gì Du Hồ Xuân hội, căn bản chính là cái phổ thành thượng lưu xã hội mỗi năm một lần ra mắt giác. Mà hắn Lâu Tiểu Ất nhưng trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, đây không phải hắn nguyện ý, căn cứ cuộc sống khiêm tốn thái độ, hắn ở cái thế giới này trên thực tế cũng không hoàn toàn đứng vững gót chân. Trong lòng hắn, Lâu Phủ địa vị là phi thường không bền chắc, trông cậy vào vong phụ 20 năm trước thanh danh sinh tồn, tràn đầy sự không chắc chắn. Hiện tại đại gia đối Lâu Phủ tôn trọng chỉ là cố định tư duy hạ kéo dài, ai cũng không có đánh vỡ sự cân bằng này động lực, nhưng nếu có nhân thật phá vỡ, có thể trông cậy vào phổ thành thượng tầng cùng nhau trông coi a, không có khả năng. Giống hắn như bây giờ trở thành mục tiêu công kích chính là một loại tiềm ẩn nguy hiểm, lúc có nhân ở sau lưng bắt đầu ước ao ghen tị lúc cũng chính là mầm tai vạ bắt đầu. Muốn thoát khỏi loại nguy hiểm này hoàn cảnh, chỉ có lưỡng loại phương pháp, một là tu hành, hai là công danh. Đáng tiếc tạm thời hắn là đồng dạng cũng không có. Ngày xuân ánh nắng khá là nhiệt độ, nhưng Lâu Tiểu Ất cảm giác chính mình giống như thân ở ngày mùa hè, phảng phất muốn tan ra, bốc hơi thân thể của hắn không chỉ là nhiệt độ càng là mùi. Một cái nhân huân hương kia không có gì, nếu như một đám người huân hương, kết hợp với riêng phần mình thể vị có hương có thối. phóng khí bài xuất tối hôm qua đường thực có món mặn có món chay. Trên mặt hồ bay tới bến nước đặc hữu ngư tanh, lớn như vậy rau trộn, hắn không rõ ràng người khác như thế nào, dù sao với hắn mà nói, hai đời linh hồn đều có chút nhẫn nhịn không được loại này tra tấn. Vì vậy tăng tốc bước chân đi vào trong, muốn tìm cái tương đối địa phương an tĩnh. Lối vào náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn, những này nhân hắn cơ bản cũng không nhận ra, cũng không cần nhận biết, hắn thủy chung cho rằng, tương lai của mình chỉ sợ sẽ không lâu dài ở lại tại phổ thành. Đi vào tiểu dạ hồ đình đài các tạ, gió nhẹ chậm chậm thổi tới, trong mũi kích thích cùng trong lòng buồn bực cuối cùng là bị thổi đi rất nhiều. Vẫn cực kỳ chen chúc bởi vì cái gọi là du hồ xuân hội cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thuyền hoa lâu thuyền, tiểu dạ hồ cũng không lớn, chua đường bất quá vài dặm, cũng chính là cái lớn một chút hồ nước mà thôi, xưa nay trong hồ cũng không có thuyền, không cần đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này diệu dụng ở chỗ trên mặt hồ bị hành lang liên tiếp đình tạ có lớn có nhỏ, có tụ có tán, tiểu nhân chỉ hợp số nhân kề đầu gối tâm sự, lớn tắc có thể tụ hơn 10 người uống rượu làm vui, mà du hồ biết sân nhà địa ngay tại mấy cái lớn nhất đình tạ thượng chia làm 4 mùa chi đình, mưa xuân đình, hạ hà đình, gió thu đình, đông ấm đình. Cái này 4 cái đại đình tạ chính là tuấn nam tịnh nữ môn trò chuyện kết bạn địa phương, đến mức như thế nào phân chia, đương nhiên là có thâm bất khả trắc quy tắc ngầm. Nói chung, nơi này là lấy nữ quyến làm chủ gia tràng diện, đến từ nhà giàu sang đại cô nương tiểu tức phụ cũng có số rất ít di nương chính thất riêng phần mình thân ở bất đồng đình tạ chung, lấy gia tộc tài phú trượng phu địa vị, thân sơ xa gần, thương gia địa chủ, quan trường quyền quý, chờ một chút vô số bối cảnh điều kiện lẫn nhau tổ hợp tạo thành 4 cái vòng luẩn quẩn, đối với các nàng đến nói, một khi cái mông tại 4 mùa đình tạ vào chỗ, liền sẽ không tùy tiện rời đi. Dù động chính là khách nam môn, người nhìn chúng nhà nào tiểu thư có tình ý cầu hôn, liền sẽ đi hướng cái kia đình tạ, về sau đều bằng bản sự, là thi từ ca phú, vẫn là cẩm tú văn chương, là ngôn ngữ khôi hài, vẫn là lạc yên ngôn như kim, một câu, liền xem như đóng vai thằng hề, ngươi chỉ cần có thể chiếm được nhà gái gia đình nhà gái thưởng thức đã có thể. Cách chương.